Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng với Nguyễn Huy bước vào một bộ truyện mới. Lần này là sự trở lại của Trần Thu Huyền. Huyền thì chắc là quý thính giả đã quen, đã cộng tác với Nguyễn Huy nhiều trên các kênh của Nguyễn Huy, với những tác phẩm như Cuộc Đời, Diệp Báo Trừ Vong, Sống Trong Xác Xối, Đoạn Kiếp. Những cái tác phẩm của Huyền thường khai thác rất là thực tế, là sâu về cái câu chuyện trong đời sống của mỗi gia đình. Vì vậy mà nó thường mang đến cái sự chân thực rất là cao trong cái cảm xúc nghe truyện của quý bà con khán thính giả. Ai nghe qua rồi hẳn là sẽ đồng tình với Nguyễn Huy ngay. Ngày hôm nay Huyền quay trở lại với Lệ Làng Khổ Ải, cũng là một câu chuyện kể về bể khổ của cuộc đời của một cô gái trong làng quê Bắc Bộ xưa. Câu chuyện có 7 tập, Huy sẽ phát sóng vào mỗi buổi trưa. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Và cũng đừng quên ủng hộ cho Huyền bằng việc theo dõi trang Facebook, Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền. Yêu đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc vô bờ. Yêu sai người, sai thời điểm sẽ là một bể khổ. Thuần tục xưa kia, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, cũng bởi lệ làng mà buộc phải chấp nhận. Kêu trời, trời không thấu, chi bằng tìm về đất mẹ để buông xuôi cho thân phận lục bình. Nhưng ngờ đâu, vì nguyên do đó mà lại để lại điều tiếng. Miệng lưỡi thế gian ôi sao còn bén hơn cả lưỡi dao sắc nhọn. Nắm màu xanh cỏ rồi mà vẫn thể chưa an nghỉ sao ông trời. Cơn mưa xối xả đổ xuống khiến cho con đường trở nên tối mờ. Ướt nhẹp cánh áo bà ba, gấm rảo bước cùng với đôi quan gánh cho kịp ngắt những luống rau cho buổi chợ sớm mai. Chợt nghe phía sau lưng có tiếng ai đó kêu tên mình, cô liền dừng bước quay lại. Trong trời mưa trắng xóa, thấp thoáng có bóng người đưa tay vẫy vẫy, là giọng nói của một người đàn ông. Gâm mà, chờ tôi với. Nhìn mãi chỉ thấy bóng người mờ nhạt, gấm đáp lời. Ai kêu vậy? Mưa lớn quá tôi thấy không rõ. Gấm không nghe tiếng nói kia đáp lại, nhưng đột nhiên cô cảm nhận thấy đôi mắt mình cay xè. Ráng mở hai con ngươi lên để nhìn, thì có bàn tay đặt lên vai cùng với giọng nói cất lên. Cuối cùng cũng gặp rồi, thật may quá. Gấm ngạc nhiên với người đàn ông ở đối diện mà cô không hề quen biết. Con nhớ là không có quen biết ông. Xin hỏi ông là... Đúng là chúng ta chưa từng gặp nhau, nhưng ta biết rất rõ về con. Tránh không nổi số phận đã an bài. Nếu sau này có duyên chúng ta sẽ còn gặp lại. Chỉ mong con sống được qua 30 tuổi. Sau này cô gả đi, nhớ là phải gả qua sông qua đò. Trời đất ơi, ông đang nói gì vậy? Người đàn ông lắc đầu tiếp lời. Nếu không sẽ là oan nghiệt. Kêu trời, trời không thấu, kêu đất, đất không hay. Gấm nghe những lời đó mà khó chịu vô cùng. Không dưng gặp người lạ rồi nói toàn cái gì đâu không. Cô ráng nén cảm xúc của mình cho khẽ nói. Thiệt tình con không biết là ông là ai hết á. Nói vậy là ông trụ ẻo con rồi. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn ông. Con không tin cho mấy lời bói toán dớ dẫn đâu. Con xin phép đi trước. Gấm nói rồi quay bước. Cơn mưa xối xả trắng xóa cả một vùng, trong chớp mắt liền ngưng tạnh. Lúc này gấm nhận ra mình đang đứng ở ruộng rau rồi. Cô gạt đi chuyện khi nãy, mau chóng men theo lối vệt cỏ mà xuống ngắt từng luống rau xanh mướt. Lạ thật chứ, mưa lớn như vậy nhưng ruộng không có bị ngập nước như mọi khi. Gấm là một cô gái đẹp người đẹp nết, có tiếng ở cái làng sỏi này. Ba làm nghề nhà đòn cho cơ sở tổ chức tang lễ, còn mẹ thì có cái sạp tre bán nước trà với kẹo đậu phộng ở rặng tre đầu làng. Ngoài thời gian bán sạp thì mẹ Gấm lại làm phụ màn trống với ba, kiếm thêm vài hào bạc chăm lo cho gia đình. Đang lúi húi cắt rau, chợt có tiếng gọi từ trên đường làng. Gấm ngưng tay, đỡ chiếc nón lá ngước lên nhìn. Nhận ra là người quen, cô liền nói: Cô Dần gọi con hả cô Dần? Lên mà về nhà liền đi con. Cô đi ngang qua nghe bà Cảnh nhắn con á, chuồng heo nhà con bị sập mái rồi đó Gấm. Trời đất ơi, dạ con về liền. Gấm bộ lấy đôi quan gánh, xếp gọn những lọn trao vừa mới ngắt, rồi mau chóng lội lên lại đường làng. Hú, hái rau xong rồi hả? Tao thấy còn có lúng mướt mà, sao chừa lại vậy? Gấm giật mình vì có tiếng nói ở sát bên. Ra là nhỏ bạn thân tên Mây. Gấm lườm nó: Lúc nào cũng làm tao hết hồn á. Cái luống đó để hái sau đi, tao phải về coi lại mấy chuồng heo đã. Không mưa xuống bầy heo ướt hết á. Tao còn chưa nói hết mà vội vệ gì chứ. Nãy hù vậy cũng sợ nữa. Thì sợ chứ sao mày, tưởng đâu là lão Lân con bà Quế chứ. Nhắc tới cái tên Lân, mày biểu môi: Mày không thích á thì mày nói thẳng cho mấy biết đi, mất công sau này xảy ra nhiều chuyện lôi thôi phiền phức. Mà tối mai ngoài đình làng mình có lễ tế, anh Quỳnh nhắn lại chợ mẹ cổng lúc 7 giờ đó. Hả? Mày gặp anh Quỳnh hả? Ừ, bữa qua tao sang cô Út của bên làng Đại có việc. Cô bộ anh Quỳnh thương mày lắm nha. Sao tụi mày không tính chuyện cưới đi cho rồi? Để lâu tao sợ lão Lân lại phá. Tao cũng muốn, nhưng ba mẹ lỡ nhận lời với ông bà Quế rồi, bây giờ không biết sao nữa. Kiều nói với ba mẹ chuyện tao với anh Quỳnh, chết tao cũng chẳng dám nữa. Chỉ mong sao lão Lân á gặp được ai khác mà kêu ông bà Quế hủy hôn ước đi. Thôi, mai mày qua tao đi cùng đi, để ba tao cùng cho tao đi. Gấm nói xong, mày đáp lời rầu rĩ: Tao e là khó đó. Lân mà muốn thứ gì á là lão quyết không có bỏ qua đâu. Cầu trời mong có phép màu á, biến mất lão đi luôn cho khỏe. Chứ mày thương anh Quỳnh rồi lấy lão Lân, cẩn thận không mắc vô lễ làng thì khổ đó. Phép màu hả? Khó xảy ra lắm. Nhưng mà phận làm con sao dám cãi lời ba mẹ. Tao cũng hiểu lệ làng mình mà. Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi. Mình tính á, không có bằng trời tính đâu. Tới đâu hay tới đó. Bây giờ đừng có lỡ hẹn với anh Quỳnh, tội anh lắm. Vậy tối mai tao qua nhà mày nha. Ừ, tao biết rồi. Cấm đáp lời rồi nhanh chóng trở về nhà. Cô mong cho ngày mai để được gặp Quỳnh. Quỳnh là bạn học chung trước kia của cô, anh học trên cô một khóa. Hai người gặp nhau trong buổi văn nghệ và cùng đạt giải giọng hát hay của trường. Rồi từ đó cả hai cảm mến nhau. Gấm đang bước đi trên đường thì có đám trai làng chặn ngang, cất lời đùa giỡn: Gấm đưa tụi anh gánh giùm cho, gái làng mình đẹp thiệt chứ, làm ruộng quanh năm mà trắng quá trời trắng à, mà còn hát hay nữa nghe. Cảm ơn mấy anh đã dành lời khen. Bây giờ tránh sang cho tôi về đi. Làm gì mà dội vậy em? Đưa đèn gánh giùm cho ha. Gấm nói Gấm đồng ý làm người thương của anh đi, anh gánh cho Gấm suốt đời luôn á. Dứt những lời đó, cả đám giằng co chiếc đòn gánh trên vai Gấm mà cười lên khanh khách. Từ phía xa, Lân liền chạy tới lớn tiếng quát nạt: Tụi mày có đáng là thanh niên làng sỏi hay không? Đám trai làng thấy Lân, chúng buông tay mà bỏ chạy tán loạn. Liền sau đó, Lân nhặt quan gánh lên đưa lại cho Gấm, rồi hỏi: Gấm có đau không? Tôi không sao, cảm ơn anh Lân. Sao Gấm khách sáo với anh vậy? Dù gì chúng ta cũng có hẹn ước. Lâm nói rồi tính lại gần nắm lấy tay Gấm, nhưng cô vội với đôi quan gánh để lên vai mà mau chóng bước đi. Lân có chút bực bội, nhưng ráng kìm nén mà chạy theo, hỏi lảng qua chuyện khác: Tối mai ngoài định của lễ tế, Gấm đi cùng với anh nha. Tôi bận công chuyện rồi. Lân không giữ ý nữa, anh đến sát gần như muốn chạm vô mái tóc của người mình thương. Gắm biết ý đồ của Lân nên tránh người sang một bên, khiến cho anh ta hụt hẫng lắm. Lân vẫn không bỏ cuộc mà cất lời: "Anh thương Gắm thật lòng mà, đừng từ chối anh nữa." "Tôi xin lỗi, tôi có người thương rồi." "Gắm đừng có như vậy. Tối nay anh sang xin phép ba mẹ, chúng mình sẽ cùng nhau đi coi lễ tế đình." "Anh Lân à, hãy hiểu cho tôi với. Tôi đã nói là tôi có người thương rồi mà." Lân gần như không chịu nổi cơn tức giận đang cố kìm nén. Hắn ta nắm chặt vai Gắm mà rít lên: "Gắm phải là của tôi, cho dù phải trả bằng mọi giá." Gắm đẩy mạnh Lân ra rồi gằn giọng nói: "Tôi biết nhà anh giàu có nhất gì trong làng, nên có thể làm những gì mình muốn. Nhưng mà trong lòng tôi thực sự đã có người thương rồi. Anh có tìm cách gì thì cũng không bao giờ có được tình yêu đâu." "Từ đó ba mẹ mang trầu sang hỏi, xem Gắm có dám cãi lời cha mẹ mình hay không. Tôi đánh tiếng rồi thì cả làng không ai dám thương Gắm nữa đâu." Lần nói xong, anh ta trút giận lên cái quan gánh, giẫm nát mấy bó rau rồi hậm hực bỏ đi. Gắm nhặt quan gánh lững thững ra về, mà trong lòng chẳng biết phải làm sao. Về đến bên rặng tre gần hàng nước của mẹ, cô đã thấy bà đang đứng trong mình. Thấy Gắm, bà Cảnh nhìn con rồi lo lắng hỏi: "Có chuyện gì mà sao sắc mặt khó coi vậy? Có đau ở đâu thì nói mẹ hay, chứ im im vậy mẹ lo đó." "Dạ không sao." "Mà sao đi hái có mấy mớ rau mất cả buổi vậy? Sao mà nát tươm hết vậy con?" "Dạ con bị xe đụng vô cho nên, nhưng mà không có sao đâu." "Trời đất ơi, đi đứng phải cẩn thận chứ." "Tôi không sao là tốt rồi. Ngồi đó trong sạp hàng giùm mẹ đi. Mẹ vào làng á, xin lá dừa về lợp lại cái mái chuồng heo. Ôi mưa với gió khổ thiệt á." Bà Cảnh đội nón tất bật chạy đi. Gắm ngồi đó mà tâm trạng cứ rầu rĩ mãi. Bất chợt hình ảnh người đàn ông trong cơn mưa trắng xóa hiện về. Rồi cả Lân nữa. Nếu thật là cô bị gả cho gia đình ông bà Quế, thì có ứng đúng với lời nói kia hay không? Mà không có chuyện đó đâu, bối toán chắc là sẽ không đúng. Nếu ai cũng biết trước được số phận thì sẽ không có người khổ như ở làng này rồi. Mãi chạy theo suy nghĩ, Gắm chẳng để ý tới Quỳnh đã ở cái bên từ khi nào. Nghe tiếng Quỳnh tặng hắn, cô mới giật mình: "Anh Quỳnh, sao lại tới đây? Lỡ ba mẹ em thấy..." "Anh ở đây nãy giờ rồi, nhưng mà đợi cho mẹ đi dám ra gặp em nè. Biết là nhờ mày nhắn giùm rồi, nhưng mà anh vẫn muốn tới đây nói trực tiếp với em. Tối mai 7 giờ anh đợi ở công đình nha." Rồi Quỳnh vội bước đi. Gắm nhìn theo lưng áo chiếc sơ mi trắng cho tới khi khuất bóng mới thôi. Lúc sau bà Cảnh cũng về tới, đặt đôi quan gánh xuống. Bà nói: "Lát về con ghé qua nhà ông bà Quế xin ít lá dừa cho mẹ nghe." Gắm thì không muốn đụng mặt Lân, cô nói lãng đi: "Để con qua cô Dần hỏi coi, nếu có con xin khổ." "Cô Dần mẹ qua rồi nhưng mà không có. Bây giờ có nhà ông bà Quế là có thôi, ở bển cây nhiều. Hơn nữa ba của con với ông Quế là bạn, xin bên đó cũng đỡ ngại hơn xin chỗ khác. Thôi qua bển đi rồi về nấu cơm tối." Gắm dạ rồi đẩy đôi quan gánh lên vai. Mùa này xin lá dừa đúng là hơi khó. Ông bà Quế lại thân thiết với ba của cô. Bất giác Gắm thấy sợ bởi những lời mà Lân nói. Về tới bậu dâm bụt trước cửa nhà, Gắm thấy ba mình đang buộc lại nẹp cửa cổng. Sau mỗi trận mưa lớn thì mọi thứ lại hư hết. Nhìn cửa cổng mà tội cho nó, phải sửa đi sửa lại tới muốn nát luôn rồi. "Thứ ba con mới về, nên ba không tới nhà đoàn sao ba?" "Con đi ngắt rau về rồi đó hả? Lát qua bên ông Quế lấy cho ba ít lá dừa, không tối đêm mưa thì lại khổ. Bây giờ ba đi rào lại cái ao đã." "Dạ bây giờ con qua bển liền. À mà ba ơi, tối mai ở đình có lễ á, ba cho con đi coi chung với nhỏ mày nha." "Đi rồi về sớm, tránh điều tiếng thần gái đi đêm đi không? Dạ con nhớ rồi, con cảm ơn ba. Gắm vui mừng, sau đó chạy vào góc chuồng heo, lấy cuộn dây thừng và cái liềm để đi qua nhà bà Quế. Hai nhà cách nhau cũng không xa lắm. Đến nơi, Gắm đứng bên ngoài cánh cổng kiên cố mà cất tiếng gọi lớn. Bác Quế ơi, bác có nhà không bác Quế? Trong sân có tiếng đàn chó sủa lên mấy tiếng. Một hồi bà Quế nhìn ra, cất giọng hỏi. Ai gọi mua cái gì đó? Là con Gắm này bác ơi, cho con xin ít lá dừa. À Gắm đó hả con? Đợi bác nói thằng Lân ra mở cổng nha. Lân đi ra, anh ta không đã động gì tới chuyện khi nãy, mà còn tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra. Vô đi Gắm, vô anh cắt cho, lá dừa nhiều lắm. Gắm không nói gì, cô gật đầu rồi đi theo sau. Đúng là nhà ông bà Quế nhiều cây dừa thiệt. Thế này thì tha hồ lợp mái, không lo bị thấm dột nữa. Ở kế bên, Lân đưa cho Gắm một cái ghế, rồi nói. Gắm ngồi đây chờ anh, cắt xong á, anh vác sang lợp chuồng heo giúp cho ba luôn. Chứ để ba làm một mình á, anh không có an tâm đâu. Như vậy phiền anh Lân quá, tôi với ba làm được rồi. Lân không đáp mà cầm dao đi chặt lá. Ông bà Quế giàu có nhất nhì trong làng, có cả gạch lát sân, nhà ba gian mái ngói đỏ chót. Còn nhà Gắm thì vẫn lợp bằng rơm và lá dừa, tường nhà bằng vách đất. Chuồng heo ở đây thì có tới cả đàn. Ông Quế nghe có người tới xin lá, từ nhà dưới đi lên, nhận ra là con của ông bạn thân. Ông lại gần vui vẻ hỏi. Bởi quà hả con? Chờ ba của con ổng đi sang nhà đoàn hay sao? Dạ con chào bác mới qua. Ba con đang rào lại cái ao bị sạt lở chỗ hàng rào á. Mưa lớn quá đất đá không có chịu nổi. Ừ, mưa lớn quá mà. Lân à, qua bển coi phụ giúp giùm ba nha. Ông làm có một mình biết chừng nào mới xong. Dạ, bây giờ con chở lá sang bển, rồi phụ ba cắm luôn nè ba. Dạ thôi, con với ba làm một buổi cũng xong hả? Không có phiền anh Lân vậy đâu ạ. Ôi trước sau gì cũng là người một nhà cả mà. Bác cũng muốn qua nói chuyện với anh chị bên nhà về chuyện của hai đứa đó. Đợi thằng Lân cắt lá xong đi rồi đi chung luôn. Dạ. Gấm đáp mà lòng bồn chồn không yên chút nào. Lân cắt xong, chất đống lá dừa lên xe bò rồi kéo đi. Gấm và ông Quế đi theo phía sau để đẩy phụ. Về tới nhà, Gấm mời ông Quế và Lân vô trong ngồi, rồi đi ra bờ ao kêu ba. Đợi ba đi vô, cô mới bưng đống lá ra phía chuồng heo. Lân đi theo sau cô. Nhưng cả hai không ai nói với ai một lời nào. Ở trên nhà có tiếng của ông Quế vang lên. Cũng nên đến lúc chúng ta chọn ngày lành tháng tốt mà tính chuyện của các con. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Coi mà thực hiện lời giao ước năm xưa thôi chứ hả ông Cảnh? Gắm đánh trời bó lá xuống đất, trống ngực đập mạnh như muốn nổ tung. Lần thì ở kế bên, khẽ nở ra một nụ cười đầy toan tính. Cái chiều hôm đó, Lân ở lại phụ giúp ba mẹ Gắm lợp lại cái mái chuồng heo. Anh ta cũng thật là khéo tay, ông Cảnh ưng lắm. Khi công việc đã xong, hai người ngồi nghỉ ở đầu hè. Ông Cảnh mới cất tiếng gọi con gái. Nè, lấy giùm ba thêm ly nước mời anh Lân đi Gắm. Lân bội đứng lên nói. Dạ thôi, cũng xong rồi. Con xin phép chú hai. Anh ở lại uống miếng nước rồi hãy về. Đã mang lá cho, lại còn lợp giúp nữa. Thiệt là tôi thấy ngại lắm đó. Con tự nguyện mà chú hai. Con có chuyện muốn thưa với chú. Có chuyện gì cứ nói đi. Người nhà cả mà, giữ ý tứ quá làm cái gì. Dạ tối ngày mai, xin phép chú hai cho con qua trước em Gắm gia đình cô lễ tế. Lân đúng là con nhà giàu, vừa giỏi giang lại có tài ăn nói. Nhiều cô gái trong làng ao ước có được tấm chồng như vậy, nhưng với Gắm thì không. Cô ở sau hè lắc đầu ngoài ngoại, mong ba mình đừng có đồng ý. Nhưng mọi thứ đâu có giống suy nghĩ của Gắm. Ông Cảnh gật đầu cái rụp thôi. Ừ, tới đình coi lễ tế là nét văn hóa của làng, cái đó thì chú ủng hộ. Dạ con cảm ơn chú hai, con sẽ đưa em Gắm về sớm mà. Gắm liền đi tới kế bên ông Cảnh, gấp gáp nói: Mai con có hẹn với cái May rồi mà ba, sao có thể đi chung với anh Lân được? Thì tụi bay cùng đi ra đình cũng đồng vui chứ sao. Như vậy kỳ lắm ba ơi, tụi con gái với nhau tự dưng có anh Lân vô là con trai đi chung. Lân cắt ngang lời Gắm: Tụi mình đi chung cho vui, nhà có cây khế ngọt, mai anh hái mang theo cho em với các bạn luôn. Rồi quay qua chào ông Cảnh lần nữa. Dạ xin phép chú hai, con về. Ừ, về đi, công nhà lại trong. Ờ, cho bác gửi lời cảm ơn ông bà quý. Hãy Gắm à, tiễn anh Lân về giùm ba nghe con. Gắm miễn cưỡng tiễn Lân đi ra ngoài cổng. Chợt anh ta dừng bước rồi khẽ mở lời: Khi nào Gắm mới hiểu tình cảm của tôi đây? Hãy cho tôi thời gian, tôi sẽ đợi. Tôi nói tôi có người thương rồi, xin anh Lân đừng có mãi như vậy, chỉ khiến chúng ta khó xử thôi, không có đi đến đâu hết á. Nhưng mà tôi yêu Gắm, trái tim của tôi thổn thức vì Gắm. Thôi Lân về nha. Gắm nói rồi mau quay mặt trở lại. Đột nhiên Lân bội níu lấy tay cô, anh ta gằn giọng: Gắm coi tôi lúc này đi, tôi đang muốn nổi khùng vì câu nói kia đó. Tôi thề sẽ không có ai có được Gắm đâu. Anh Lân à, tình yêu phải đến từ hai phía, anh như vậy chỉ làm khổ chúng ta thôi. Bây giờ chưa yêu, nhưng về sống với nhau Gắm sẽ yêu tôi thôi. Sớm nhất ba mẹ tôi sẽ mang trầu cao qua đến ngày lành cho chúng ta. Dứt lời, Lân buông tay rồi vội vã kéo xe bò nhanh chóng rời đi. Gắm nhìn theo mà tâm trạng rầu rĩ không thể diễn tả nổi. Tới giờ dọn sạp hàng cho mẹ mà cô cứ mãi nghĩ đến những gì Lân đã nói. Gắm không biết mình phải làm gì trong lúc này, bởi chắc chắn ba mẹ của cô sẽ giữ lời hôn ước năm xưa. Phận làm con, nửa lời cãi lại cô còn không dám, huống chi nói tới sự tự quyết trong chuyện yêu đương theo trái tim đây. Tối đến, Gắm đang dọn chén dĩa ở cầu ao thì hai thằng em chạy lại. Thằng Tính ngó ngó rồi hỏi: Bữa nay chị hai cô bộ vui quá ha. Múc thêm gạo nước đổ vô thau, Gắm cười cười: Lúc nào chị mày không vậy? Hai đứa thấy lạ hả? Thôi vô coi lửa nồi cám heo trên bếp giùm chị đi, mẹ sang cô Hòe lấy cám về bây giờ đó. Coi lửa xong á thì vô làm bài nha. Dạ tụi em vô liền. Mà chị hai vui á vì ngày mai được đi coi lễ tế đúng không? Thằng Tính đáp lời. Nó quay qua nói với thằng em kế nó, khiến cho Gắm đỏ mặt xen lẫn lo sợ. Cô sợ tụi em biết được cô đi coi lễ tế vì đã hẹn gặp anh Quỳnh. Trăng hôm nay sáng quá, vàng bạc chiếu xuống mặt nước ao lung linh thật đẹp. Nhưng có cái gì đó không đúng cho lắm khi Gắm thấy một khuôn mặt người đàn ông mà cô đã gặp khi trời mưa lớn trắng xóa ban chiều. Gương mặt ông ta dập dềnh như đang in hằn trên mặt nước. Nghĩ là mình nhìn nhầm nên sau khi để chén dĩa qua một bên rồi dụi mắt nhìn cho kỹ lại thì Gắm bỗng thấy hoang mang. Đúng là khuôn mặt đó rồi. Không lẽ ông ấy là ma hay sao? Không thể nào có chuyện ma quỷ trên đời này được. Gắm run rẩy, cô tính chạy vô nhà mà toàn thân cứng ngắc bất động. Trên mặt nước, khuôn mặt đó bỗng chớp chớp đôi mắt. Vang lên bên tai cô là một giọng nói quen thuộc: Không thể tránh khỏi khi số phận của cô đã được định đoạt. Chỉ bằng hãy theo ta về dưới lúc này đi. Gắm hoảng hốt, cô la lên, nhưng âm thanh dường như không thoát khỏi được cổ họng. Chỉ cần cô đồng ý đi cùng ta, sau này sẽ không còn đau thương, không còn điều tiếng. Cô coi ta là ma là quỷ cũng không sao. Nào, giờ đưa chân xuống cầu ao đi. Nhanh thôi, ta sẽ rước cô đi. Gắm như bị mê mị mà không suy nghĩ gì, xoay người bước đến cầu ao để đưa chân xuống dưới nước. cô cảm nhận có bàn tay đang giữ chặt lấy hai ống chân mình mà lôi xuống. Chị Hai ơi, làm gì ngoài mà lâu vậy? Bỗng có tiếng của thằng Tính và thằng Trung cất lên. Gấm lúc này mới như được giải phép định thân, hoàn hồn trở về thực tại. Cô không muốn làm cho hai đứa em sợ, nên sau một phút trấn tĩnh, cô đáp: Chị lên liền. Cô vội leo lên bờ mà bỏ chạy. Nếu không có mấy đứa em, chắc bây giờ cô đã bị dìm xuống ao rồi không chừng. Đi lên nhà trên uống miếng nước lấy lại bình tĩnh, Gắm nhìn hai đứa em đang cặm cụi làm bài. Cô lại gần rồi khẽ nói: Tối ngày mai á, hai đứa đi ra đình coi lễ với chị nha. Thằng Trung lắc đầu: Thôi, ông giáo cho bài nhiều quá chị Hai, ra đình rồi về là không kịp mất. Mà chị Hai làm gì ngoài mà lâu vậy? Trăng sáng chị không gió chút mà. Mà hai đứa không đi thì thôi, ra ngoài có quà chị mang về cho. Ê, có quà thiệt hả Hai? Em thích kẹo á. Có chứ. Thôi bây giờ lo học bài đi, Hai xuống lấy đồ ăn cho bầy heo, kẹo chúng lại kêu ầm ĩ lên á. Gắm nói rồi đi xuống gian bếp. Ngang qua phía bờ ao, Gắm khẽ liếc ra thấy ánh trăng vẫn sáng vằng vặc chiếu xuống. Vội bỏ tép tỏi cầm vô tay, cô cho thêm củi để lửa nồi cám lớn thêm một chút. Ngồi im ắng, chỉ có tiếng ếch ợp cùng với nồi cám đang sôi sùng sục, khiến cho Gắm cảm thấy bất an lo lắng. Không biết liệu rằng cô và Quỳnh có đến được với nhau hay không. Chợt bên ngoài cửa có tiếng gọi của Mây. Gắm ơi, mày có nhà không? Có, tao đang dưới bếp nè. Vô đây đi. Mày đi vô. Nó ngó nhìn xung quanh một lượt rồi hỏi: Ủa, chú Tím đi đâu vắng nhà vậy? Hồi chiều tao đụng mặt Lão Lân, cho nên qua hỏi mày coi sao. Ba chắc đi sang nhà đòn rồi, còn mẹ thì đi mua cám. Nhắc tới bực mình thêm. Lão Lân mặt vậy, xin phép ba tao mai qua đón tao ra đình. Trời đất, nó làm vậy luôn hả? Ừ, bởi mới nói. Tao tính sớm mai kiếm mày, chỉ có cách là mình đi sớm để Lão ấy không biết thôi. Chứ mày không nói thẳng với Lão đi, cứ như vậy hoài, bao giờ mới đường đường chính chính đến được với anh Quỳnh? Nói rồi mà cứ như đĩa bám vậy đó. Làng này thiếu gì con gái mà Lão cứ phải nhắm trúng tao. Gắm dứt lời, mày khúc khích cười chọc ghẹo con bạn. Cái tội của mày là đẹp, cho nên người ta mới nhắm trúng đó. Vậy bây giờ mình quyết định là mai đi sớm hơn đi. À, mà nhà còn chùm bột ếch nào không? Cho tao ít về gội đầu, chiều đi gánh phân bám mùi quá. Xê, lấy tao về chân hay sao mà chỉ cần đẹp. Bột ếch trong cái vỏ treo trên vách á, mày ra mà lấy đi. Còn có vỏ bưởi tao phơi khô nữa, về nhớ đóng cửa giùm tao nha, tao đi cho heo ăn. Cho đàn heo ăn no nê, Gắm rửa tay chân cho sạch rồi khóa cửa chuồng đi lên nhà. Thấy hai đứa em vẫn đang đọc những trang sách, lại gần cô khẽ nói: Hai đứa học bài xong á thì thổi đèn đi, chứ để tốn dầu ba về lại la đó. Nhà mình nghèo, mọi thứ phải tiết kiệm một chút. Dạ, tôi biết rồi Hai. Gắm không nói gì thêm, cô đi vô buồng. Nằm đó mắt cứ thao láo nghĩ lại lời ông Quế nói với ba mình. Phận làm con sao Gắm có thể cãi lời, nhưng cô quyết sẽ nói ra ý kiến của mình. Con thức hả con? Giọng nói của bà Cảnh vang lên, khiến cho Gắm thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô đáp ngay: Dạ, mẹ về rồi hả? Ừ, qua đó gặp mấy người bên làng đại, nên mẹ ngồi trò chuyện một chút đó. Thôi ngủ đi, mai dậy sớm gánh nước, thức trễ ra có xếp hàng cả ngày cũng chẳng được thùng nào đâu. Dạ. Gắm đáp lại mẹ, rồi quay mặt vào vách tường, chìm dần vào trong giấc ngủ. Buổi sớm, Gắm gánh đầy mấy cái lu nước, cho heo ăn rồi dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ để tối còn ra đình coi lễ. Nhìn tà áo dài đương thời màu be và khăn vấn tóc treo trên vách, cô mỉm cười với mình rồi mau chóng dọn sạp hàng cho mẹ. Khi này mặt trời còn chưa lên tới ngọn tre, bóng người làng đi ra đồng vẫn còn in hằn không rõ dưới đường đất. Gắm nói với bà Cảnh: À, con đi hái rau, đem ra cổng làng bán nha mẹ. Ừ, mấy luống rau không ngắt, rồi để nắng cháy lại bỏ hết nè. Đi ra chợ đình mà bán đi, rồi về vớt bèo cho heo. Ra cổng làng giáp với làng bên á, chứ để người ta thấy lại nói này nói nọ. À, con ra cổng làng bán rau, chứ có làm gì đâu mà sợ người ta nói mẹ. Không lẽ mình chỉ được bán đồ cho người làng thôi sao? Thì mẹ dặn vậy đó, mau đi đi, nhưng mà chớ có bước ra khỏi cổng làng đó. Gấm thật khó hiểu bởi luật lệ của làng mình. Người làng cô không muốn giao tiếp với người làng khác hay sao? Nghĩ rồi, cô rót chén nước trà để sạc bắn. Tính đứng lên thì có chú trung tuổi ghé vô. Bán cho tôi chén nước, mới sáng trà mà nóng quá. Gấm đưa cho chú cái quạt mo cao rồi nói: chú cầm đỡ quạt cho bớt nóng nha, con lấy nước liền. Cháu gái đẹp quá, nhưng mà có má hồng thế kia thì... Ông chú khách ngập ngừng, trong ánh mắt chất chứa điều gì đó có vẻ như rất khó nói. Bà Cảnh thấy lạ liền hỏi: xin lỗi, chú nói vậy là sao ạ? Ông chú nhấp miếng nước, đưa mắt nhìn Gấm rồi cất giọng hỏi tiếp: À, chị cho hỏi, cháu gái đây là con của chị sao? Năm nay bao tuổi rồi? Dạ là con lớn của tôi, vài tháng nữa là bước sang tuổi 18. Nhưng mà có chuyện gì sao chú? Tôi nói ra, có gì chị bỏ qua cho. Dạ chú cứ nói. Tôi nhìn là năm 19 tuổi cháu được gả đi. Nhưng mà chị nhớ, nếu cô gả đi phải gả cách sông cách đò. Còn gả gần nhà đó, thì đến năm cháu nó 30 tuổi, gia đình chị sẽ đẫm nước mắt đó. Cả hai mẹ con đều giật mình. Trời đất ơi, đúng là gia đình tôi có hứa gả con cho người cùng làng. Nếu gả cách sông cách đò thì sẽ không sao. Thôi chị cho tôi gửi tiền nước. Nói xong chú để mấy hào bạc lẻ xuống dưới ly nước rồi cất bước đi. Gấm dỗi theo mà cứ ngẩn người không hiểu. Chú ấy nói gì lạ vậy mẹ? Thôi những chuyện vậy không nên tin đâu, con cứ đi hái rau đi. Quẩy đồ quăng gánh lên vai, Gấm cắt thật nhanh đám rau mang ra cổng làng đứng bán. Rồi cô cũng mau chóng quên đi những gì mà vị khách kỳ lạ kia mới nói. Ở cổng làng một lát là Gấm đã bán hết rau rồi. Gấm đội cái nón, gánh đồ quăng gánh mũng trống không nhẹ tên trên vai. Đang định đi về thì nghe thấy tiếng của Quỳnh phía sau. Gấm bán hết rau rồi hả? Anh vừa đi ra hợp tác xã về. Bỏ nón lá xuống đi, anh cho cái này nè. Quỳnh nói rồi lấy trong cái giỏ sách bịch bông bưởi đưa cho Gấm. Gấm về nấu nước gội đầu, chia cho cả mây nữa nghe. Mùi thơm quá à, nhỏ mây sẽ thích lắm nè. Vậy chứ Gấm có thích không? À, dạ em có. Quỳnh tươi cười rạng rỡ rồi ngập ngừng cất tiếng. Tối nay gặp nghe, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em. À, có chuyện gì anh Quỳnh? Gặp nhau rồi nói. Anh nhớ Gấm lắm, muốn nán lại trò chuyện lâu hơn, nhưng mà sợ... À, thôi tối gặp mình nói chuyện nha. Quỳnh định đi nhưng nghĩ cái gì đó lại quay lại hỏi: Gấm có biết gì sao anh nhớ em hay không? Em biết Gấm còn e ngại cho nên Quỳnh không gặng hỏi nữa. Anh chỉ khẽ nói: Anh về trước nha, Gấm đi cẩn thận, tối anh sẽ tới điểm hẹn sớm. Dạ anh về cẩn thận đó. Cả hai quay lưng bước đi. Dù chưa nói thành lời nhưng cả hai đã thầm trao tình yêu cho nhau rồi. Hai người họ không biết rằng phía bên kia đường làng có một đôi mắt dõi theo từ nãy tới giờ, đang hằn đỏ lên vì tức giận. Lân và một người bạn đi công chuyện mới về tới cổng làng. Anh ta thấy người mình thương cùng với gã trai lạ mặt kia nói cười cười thì nổi cơn ghen tức vô cùng. Lân cũng chặt bàn tay thành nắm đấm, hầm hầm nét mặt, quay sang hỏi thằng bạn đứng kế bên: Mày có biết thằng đó là người làng nào hay không? Thấy mà tức quá. Tao cũng không rõ nữa, Nhưng mà quần áo chỉnh chu như thế chắc là bên hợp tác xã đó. Mày về dò hỏi giùm tao coi nó là con ông to bà lớn nào mà dám cả gan sang làm mình tán gái, lại còn tán đúng em gấm của tao nè. Thằng bạn vỗ vỗ vài lần. Thôi về đi mày. Mày với gấm này là cái gì đâu mà cứ làm quá lên không à. Có khi tụi nó cũng chỉ là bạn bè cũng nên. Bịch bông bưởi đó tao cũng thường hái cho mấy đứa con gái trong làng, có gì đâu. Lân trợn mắt lên. Trước sau gì gấm cũng là của tao. Ba mẹ tao đã có hẹn ước rồi, đang coi ngại mang trầu cao sang nhà chú Hai Cảnh. Tao không muốn ai gần cổ hết. Mà mày là bạn của tao hay là bạn của thằng đó vậy? Thì là bạn của mày, cho nên tao mới nói thật cho mày hiểu. Thời nào rồi mà còn ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa. Cho dù có hôn ước đi thì vẫn có thể hủy hôn mà. Bên nhà chú Hai Cảnh mà hủy hôn ha, sống sao nổi ở cái làng này hả mày? Người làng dị nghị có mà ba đời chưa hết điều tiếng. Ê, mày cứ nói ngang. Tình yêu mà, mày ép gấm như vậy á thì sẽ không có được cái kết tốt đẹp đâu. Tao đã quan tâm, trái ý tao là tao không bao giờ bỏ qua. Tao cấm hết trai làng khác và ngay cả trai làng mình á, cấm ai được tới gần cổ. Lần đùng đùng bỏ đi, trong đầu lên kế hoạch tìm cách phá những ai có tình ý với người mà anh ta thương. Gấm lấy một cái bông bưởi cài lên mái tóc, mùi hương trong gió thật dễ chịu. Nhìn đôi quan gánh chỉ còn bịch bông bưởi mà trong lòng cô vui lắm. Bỗng từ phía sau có ai đó giữ lại cây đòn. Gấm vội quay người lại mà la lên. Ít trời đất, anh Lân làm tôi giật mình. Lân buông tay ra, anh bước đến đối diện với gấm, gượng cười mà bắt chuyện. Nhìn gấm vui quá ha. Anh mong cho trời mau tối để chúng ta cùng ra đình làng. Gấm không muốn Lân nghi ngờ nên nói lảng sang chuyện khác. Tôi vừa bán được hết rau cho nên vui vậy thôi. Anh Lân mới đâu về hả? Anh đi lấy dầu cho ba, chỉ mua vài thứ chuẩn bị sớm mai thả trời. Chúng ta về chung đường nha. Vậy cũng được. Gấm không có lý do gì để từ chối, dù trong bụng không thích đi chung với Lân chút nào. Suốt quãng đường về cô không nói một câu, ngoại trừ Lân hỏi thì mới đáp qua loa cho xong. Đột nhiên Lân dừng bước và để vô trong thúng chiếc khăn tay, rồi cất lời. Anh tặng gấm. Gấm hốt hoảng, vội đưa khăn tay lại cho Lân. Chết, anh Lân đừng có làm vậy, tôi không nhận đâu. Khăn tay chỉ có người yêu mới tặng cho nhau. Tôi không thương anh Lân. Đừng từ chối anh mà. Anh thương gấm thật lòng mà. Tôi nói rất nhiều lần rồi anh Lân à. Hãy hiểu cho tôi, chúng ta làm bạn. Lân mặt nóng bừng bừng. Anh lại gần hơn, nắm chặt lấy tay gấm. Gấm không thấy như vậy là tội cho anh sao? Vì gấm, anh nguyện làm tất cả để chúng mình được hạnh phúc. Hai bên gia đình đã hẹn ước, ba mẹ cũng đang chọn ngày rồi. Bây giờ chỉ cần anh thương em là đủ. Cho anh một cơ hội đi. Gấm rút tay lại rồi khẽ đáp. Thật lòng tôi chỉ có anh Lân như một người bạn. Hãy hiểu cho tôi. Dứt lời cô bước đi thật nhanh, bỏ lại sau lưng Lân đứng chết lặng với nỗi căm tức đang dần lớn lên trong tim. Bà Cảnh đang mãi quét lá tre rụng, cho nên khi bà Quế sang tận nơi bà mới nhận ra. Bà Quế chìa ra một cái bịch nhỏ cho bà Cảnh, rồi nói: Chị Cảnh mang về nấu cho mấy đứa nhỏ ăn đi. Cô làm vậy tôi ngại lắm. Người nhà cá mà chị. Chị đừng có khách sáo. Có miếng ngon tôi lại nhớ tới gia đình bên này thôi à. Có cần cái gì chị cứ nói với tôi nha. Giúp được cái gì vợ chồng tôi sẽ giúp hết mình. Thôi tôi xin phép về còn lo công chuyện. Dạ, thiệt là có phước phần mới được cô chú để mắt tới á. Bà Quế tươi cười rồi quay bước. Cũng là lúc gấm vừa về đến. Nhìn con dâu tương lai lễ phép chào hỏi, bà gật đầu rồi đánh tiếng. Con gái càng lớn càng đẹp đó chị Hai à. Mà hai đứa tụi nó hôm nay đi chung luôn nè. Tốt quá rồi ha. Bà Quế nói khiến cho gấm giật mình. Từ nãy tới giờ Lân đi theo sau, vậy mà cô không hề hay biết. Anh ta lì lợm thật, nói vậy rồi mà còn cố chấp không chịu hiểu. Gắm lắc đầu thanh minh. Dạ không phải đi chung, lúc nãy con bán rau ở cổng làng. Lần cũng liền lên tiếng ngay sau đó. Con đi mua mấy thứ, về thì gặp cậu đó. Bà Quế liếc mắt qua mà nói ý. Bà đi chung cũng có sao đâu. Cả cái làng này đều biết con là con dâu tương lai của nhà này mà. Gái làng sỏi, thằng Lân chỉ chọn con thôi đó. Thấy con gái có biểu hiện không ưng, bà Cảnh vội đỡ lời. Đó là phước phần của con gắm nhà chúng tôi. Anh chị hai lúc nào cũng khách sáo. Hèn chi ông nhà tôi một mực kết giao từ ngày xa xưa. Thôi tôi về nghe chị. Đợi bà Quế đi rồi, gắm đặt cái thúng xuống mà chạy lại lấy đôi quan gánh đã để ở gốc tre. Trở ra thấy Lân vẫn còn ở đó. Thở dài cô nói với mẹ. Con đi bớt bèo nha mẹ. Anh đi với gắm, hai người bớt sẽ được nhiều hơn. Lân nói rồi mau tiến lại bên gắm, tính đỡ đôi quan gánh. Thì bà Cảnh lên tiếng. Anh Lân cứ để cho em nó làm đi, anh đi cùng lại mất công lỡ việc của anh đó. Ba mẹ con mà biết con đi với gắm á thì sẽ vui lắm mà dì hai à. Vậy để con giúp em gắm nghe. Thôi cũng được. Gắm miễn cưỡng cùng Lân đi ra ao ở cuối làng. Hai cái bóng lững thững in dưới đường đất, chẳng nói gì với nhau. Bất ngờ bên rìa ruộng có tiếng gọi ý ới. Hè Gắm, Gắm ơi. Một trai làng chạy lên đưa cho Gắm trái bình bát mà nói. Anh đợi nãy giờ, bình bát chín ngon lắm, Gắm mang về ăn cho anh vui nha. Tôi không lấy đâu, anh giữ lại ăn đi. Gắm đáp lời rồi bước đi. Lúc này một người nữa cũng mới dưới ruộng đi lên. Anh ta cũng vừa cười vừa nói. Tao đã nói trước rồi mà mày không nghe, mày thôi chưa. Lân lộ ra vẻ tức giận khi hiểu ra tụi trai làng giỡn cợt. Anh ta trừng mắt. Tụi mày rảnh quá ha, không có việc gì làm sao mà đùa bỡn người ta vậy. Làm cái gì là làm gì, tụi tao thích vậy đó, bỏ không được sao. Cấm là người yêu của tao, tao cấm tụi mày đùa giỡn cô. Trời ơi dữ vậy ta, người yêu sao tao không nghe nói gì hết vậy. Mày đừng nghĩ nhà mày giàu có ở làng này á mà muốn gì được nấy nha. Tao không có muốn nói nhiều với tụi mày. Một lần nữa mà đụng vô Cấm thì đừng có trách tao không nói trước. Mày là con bà Sáu trong làng, tao lạ cái gì. Nói đoạn Lân gạt chân đá sượt đám cỏ rồi chạy theo Gắm. Ao làng bèo phủ kín mặt nước, cả hai cùng lội bị bỡm mà gạt bèo. Được một lát, Lân quay qua nói với Gắm. Gắm ở trên này đi, để anh xuống ôm bèo lên cho lạ, chứ trên này mà cầm gạt thì tới trưa mất. Như vậy anh sẽ ướt hết quần áo á, gạt vậy cũng được rồi mà. Lân không trả lời mà liền nhảy xuống. Cô khua một hồi rồi ôm một mớ bèo lớn nói. Nè, đưa cái thúng lại sát đây cho anh. Để lên Gắm, bèo cá nhiều lắm, heo tha hồ mà ăn. Dạ, anh Lân cẩn thận nha. Nhờ có Lân mà bớt được rất nhiều bèo. Anh ta còn gánh về giùm Gắm nè. Con gái thường dễ rung động trước những việc làm như vậy, nhưng với Gắm thì đó không phải là thứ tình yêu trai gái. Cô chỉ đơn giản là thấy cảm kích Lân mà thôi. Về tới nhà, đặt quan gánh đầy ấp bèo xuống. Gắm tránh ánh mắt của Lân. Cô lý nhí nói gượng gạo. Cảm ơn anh Lân đã giúp. Đồ anh ướt hết rồi. Gắm đang lo cho anh sao. Cùng lúc đó ông Cảnh từ trong nhà đi ra. Thấy Lân ướt nhẹp thì ngạc nhiên hỏi. Ủa, anh Lân đi dứt bèo với con Gắm hả? Dạ, tụi con mới về đó chú hai. Được một đám bèo cá về cho bầy heo. Phiền anh quá, mà ướt hết cả rồi. Cảm à, vô lấy quần áo của ba cho anh Lân mặc đỡ đi con, kéo nhiễm lạnh đổ bệnh thì lại khổ đó. Cái này có gì đáng lo với sức của con đâu chú hai, con chạy xíu là về tới nhà thôi. Ông Cảnh không nói gì mà quay trở vô. Khi còn lại cả hai, Lân mạnh dạn chạm lên tóc cô mà thì thầm. Chỉ cần như vậy là anh vui lắm rồi. Gắm nhớ cất cái khăn tay đi nha, anh đã để nó lại trong cái thùng quan gánh rồi đó. Tối anh qua trước. Lần nói rồi ra về liền ngay sau đó. Gấm chẳng biết mình nên vui hay buồn vì những gì mà Lân đã làm, bởi trong lòng cô không hề có chút rung động nào cả. Để gọn đồ đạc vào xác chuồng heo, Gấm đi vô bếp thì thấy mẹ lấy miếng thịt ra từ trong cái bịch nhỏ. Đoán là của bà Quế mang qua, cô vội hỏi. Đồ của bà Quế hả mẹ? Mình, nhà mình lại mắc nợ họ. Bà Quế mang thứ sạp hàng, không lấy bãi sẽ đùng đẩy qua lại, người làng nhìn thấy lại sinh thêm nhiều chuyện. Thôi lát bỏ vô ram cho mấy đứa nhỏ ăn cơm. Mà mẹ thấy có cái khăn tay trong thúng đó, ai tặng nó cho con hay sao? Con đã nói không nhận rồi, mà anh Lân vẫn còn lén để vô á. Nghe Gấm nói, bà Cảnh nghiêm giọng. Chỉ có người yêu nhau mới tặng nhau khăn tay thôi. Con cứ liệu mà làm cho phải đạo, mang điều tiếng ở làng này á, thì không còn mặt mũi nào mà sống nổi đâu con. Dạ, ngày mai con mang đi trả cho anh. Gấm cảm nhận mẹ đã thấy cô không có tư tình gì với Lân rồi, cho nên bà mới căn dặn như vậy. Nhưng còn lời hứa của bà cô với ông Quế thì sao? Gấm thật sự vừa lo vừa rầu. Gạt đi mớ chuyện không vui, Gấm ra vườn hái rau cải vào nấu tô canh. Có chút thịt cho nên canh cũng có vị ngọt hơn hẳn. Nhìn hai đứa em ăn mà cô thấy tội lắm. Lâu rồi hai đứa nhỏ không có được ăn ngon. Chiều đến, Gấm thổi bếp trơm nấu nước gội đầu. Bông bưởi thơm nhẹ nhẹ trong bàn tay khiến cho cô cứ ngắm nhìn mãi. Chuẩn bị xong bữa tối cho ba mẹ là Gấm mặc áo dài, vấn khăn. Cô hy vọng đi giờ này sẽ tránh được Lân. Gấm sửa soạn xong thì bên ngoài có tiếng mây chào hỏi ông Cảnh vang lên. Dạ, con mới tới chú hai. Gấm trong buồn đó con. Mà hai đứa đi sớm vậy sao? Còn anh Lân đâu? Dạ, tụi con hẹn cả con Lụa. Tụi nó ở ngoài rồi đó chú. Anh Lân, anh cũng ở ngoài á. Mày đáp lời rồi đi vào trong gian buồn. Biết là nói xạo, nhưng nếu không như vậy thì sao cô với Gấm đi được chứ? Vô nhìn nhỏ bạn, mày há miệng ngạc nhiên. Trời ơi, đẹp dữ luôn á. Tao không nhận ra mày luôn á. Đi coi lễ tế phải tươm tất chứ. Mà mày cũng vậy mà, mày đặt khen tao nữa. Mày cười cười, rồi đưa tờ giấy đỏ trên tay lên, nhắm nhắm môi cho lên cái màu đỏ chót, rồi nói. Tao nhờ con Lụa mua giùm ở làng bên á, cái buổi chợ rau của tao đó, mày thấy được không? Gấm gật đầu. Ừ, đẹp á. Nhưng mà bằng cái buổi chợ thì chẳng dám mua đâu. Tại môi mày hồng rồi thì cần gì tới nó. Thôi tụi mình đi đi, kéo lỗ Lân sang bây giờ đó. Cả hai vội vã rời đi cùng với nhỏ Lụa. Đến khổ, mấy đứa không dám đi đường chính vì sợ Lân bắt gặp, cho nên đi tắt qua sông để ra đình. Lễ tế hôm nay rất nhiều người đông vui. Khi cả đám tới nơi thì cũng chật kín chỗ rồi. Có đám trai làng thấy con gái, tụi nó nhao nhao chọc ghẹo. Mày chống tay ngang eo mà nói lớn. Khiếp không? Chứ mày làm gì mà cứ như chưa thấy tụi tao bao giờ vậy? Chứ, con gái mà dữ hơn bà chằn nữa. Mày thì có ma nó thèm, chứ mày ha. Tụi nó nói xong thì bỏ đi. Mày vẫn vẻ bực bội. Cô quay qua nói với Gấm. Hẹn ở cổng phủ đó mày. Tầm này có khi anh Quỳnh tới rồi đó. Không dưng lại gặp thứ gì đâu không à. Thôi, chấp tụi nó làm chi cho bực mình. Đi cùng với tao qua bển đi. Đúng là Quỳnh đã tới từ rất sớm, nên khi thấy Gấm và Mây, anh chạy tới cất giọng vui mừng. Anh mong mãi đó. Cứ lo có chuyện gì. Kẹo gừng cho tụi em nè. Mây nhận lấy kẹo rồi đáp lời. Anh Quỳnh chu đáo quá à. Thôi, anh với Gấm nói chuyện đi nha. Em ra ngoài trông chừng cho. Thấy em hét lên á là biết không ổn đó. Anh cảm ơn mày. Mày đi rồi, Quỳnh với Gấm ngồi lại phía sau gốc đa. Mặc dù đã có Mây trông chừng, nhưng Gấm vẫn cứ lo sợ ai đó thấy rồi báo cho Lân. Ở cái bên, Quỳnh khẽ mở lời. Gấm có biết gì sao anh muốn gặp em hay không? Dạ, em cũng muốn gặp anh nữa. Quỳnh đặt tay lên tay Gấm, trái tim cả hai đang cùng rung động. Gấm cúi mặt e thẹn, nhưng cứ để yên như thế. Quỳnh ngồi sát gần hơn thì thầm vào tai Gấm. Anh yêu Gấm. Hai bàn tay đang vào nhau thật mạnh, rồi một nụ hôn vội vàng phủ xuống, khiến cho Gấm mắc cỡ tới đỏ mặt. Sau một hồi, cô mới rời ra mà mở lời. Nhưng mà ba mẹ em đã hứa với bên nhà ông bà Quế, em sợ rằng chúng ta khó đến được với nhau. Anh có nghe mày nói rồi, nhưng vẫn không cầm nổi lòng mình. Anh muốn bày tỏ với em, tóc Gấm thơm lắm, cái áo dài này cũng rất đẹp nữa. Cảm ơn anh Quỳnh. Rồi Gấm có tính xin vào hợp tác xã hay không? Gấm lắc đầu. Cô nói em mà đi làm rồi á, còn việc ở nhà thì mẹ lại cực thêm. Gấm thu xếp đi, coi nếu được thì mình làm chung với nhau. Anh cũng muốn làm bạn của Gấm. Bây giờ mình vào định xem đại tế đi, không lẽ có sao lại điều tiếng cho em. Điều đó anh không có muốn. Quỳnh hiểu cho những suy nghĩ của Gấm, khiến cho cô bớt đi lo lắng phần nào. Hai người họ cùng đi vào trong đình. Tất cả vẫn đang chen nhau để xem các cụ làm lễ. Tội cho nhỏ May, nó vẫn đứng ở ngoài trong chừng, sợ rằng Lân tới. Mới nhìn ra phía May đứng, chợt Gấm thấy nó hớt hải chạy tới. Ê, tao thấy đám thằng Lân có bổn rồi, bây giờ tính sao? Gấm sợ hãi quay sang nói với Quỳnh. Anh Quỳnh à, về đi. Nhưng không kịp nữa, Lân đã ở ngay trong sân đình. Mặt anh ta hầm hầm dữ tợn. Mày là thằng nào mà dám tới làng tao tán gái vậy? Tôi là bạn của Gấm vậy mày. Bạn sao? Gái làng này là của trai làng này, mày có hiểu hay không? Thấy thái độ của Lân, Gấm vội lên tiếng. Anh Lân nói cái gì mà kỳ vậy? Trai làng cái làng là sao chứ? Gấm đứng yên cái đó, đây là việc của đàn ông tụi tôi. Lân nói rồi hất tay. Túi khế anh ta xách theo rơi xuống đất rồi đạp nát. Anh ta trợn mắt nhìn Quỳnh mà hăm he. Mày có cần tao nhắc lại hay không ạ? Anh thì chú lý hết sức đó. Chúng tôi là bạn không được sao? Dù lý hả? Lễ của làng tao là như vậy rồi. Muốn có lý thì về làng của mày mà mang cái lý ra. Gấm trước sau gì cũng là vợ của tao. Mày nên tránh ra, kéo lại mang tai mang tiếng. Quỳnh chau mày khó chịu. Anh vô lý quá mức rồi đó. Nếu như tụi nó không thì sao? Thì lúc đó mày sẽ phải hối hận. Quỳnh không đáp lời. Anh quay sang Gấm và mày. Tụi em về đi, không có chuyện gì đâu. Gấm lo cho Quỳnh nên cô không đành lòng vậy. Lỡ Lần gây khó dễ thì phải làm sao chứ. Nghĩ rồi cô lên tiếng. Anh về trước đi, tụi em đi một chút là về tới nhà rồi. Anh ở xa hơn mà. Quỳnh như hiểu ý, và cũng biết mình ở làng khác đến thì nên làm gì. Anh gật đầu rồi bước nhanh về phía cổng làng. Lúc này Lân không giữ ý chỗ đông người, bước tới nắm lấy tay Gấm mà rít lên. Thương thằng đó quá hả? Tại sao không đợi anh qua trước? Tụi em có hẹn, hơn nữa đám con gái đi với nhau á, mà anh có muốn đi chung là sao? Gấm quá đáng lắm. Bao nhiêu việc anh làm, chẳng lẽ Gấm không hề để tâm tới sao? Đừng có ép anh đó. Lần nói rồi lấy chân dẫm cái túi khế cho đến khi nát nhừ. Có phải là cô quá đáng hay không? Tại sao người như Lân, Gấm lại không hề có chút rung động nơi trái tim mình? Bất giác giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Gấm đã khóc vì cảm thấy phiền muộn chán chường vô cùng. Mặt trời còn núp sau bụi tre, Lân đã tới gặp thằng bạn thân tên Thái. Thấy anh ta, Thái lấy làm ngạc nhiên. Ủa, mày đi thả chạy hay đi đâu mà ghé tao sớm vậy? Tao có công chuyện qua nhà mày giúp, chứ bây giờ tâm trí đâu mà đi thả chạy. Ê, chuyện gì mà coi mày nghiêm trọng vậy Lân? Nói tôi nghe coi. Lân ghé vào tai Thái, nói ra kế hoạch của mình. Thái tỏ ra sợ sệt. Tao là tao thấy sao sao đó. Rồi lỡ như người làng biết được, có mặt mũi nào mà nhìn họ. Có cái gì tao chịu tội hết. Mày kêu cả đám thằng Hến đi cùng đi. Sớm mai thả chạy được mớ nào tao cho hết tụi mày. Chịu không? Mày nhớ đó nghe. Thằng Lân này chưa khi nào nói được mà không làm được á. Được rồi, vậy cứ theo kế hoạch của mày đi, để tao sang kêu bọn thằng Hến. Cùng chồng đi ra tới bụi dâm bụt ngoài cổng, bà Cảnh sực nhớ tới nồi cám heo trên bếp, cho nên vội cất tiếng với con gái. Gắm à, trong chừng nồi cám á, có chừng nó khác đó. Lát nữa dưỡng tám ghé hỏi á, thì nói ba mẹ bận đi làm lại cái mặt trống. Bên nhà đòn cái nào cũng hư hết rồi. Dạ. Gắm đáp lời, rồi xuống khuấy cái nồi cám. Sau đó mới thắp thêm đèn dầu vô, nói với hai đứa em. Chị thắp thêm đèn ở ngoài rồi đó, mấy đứa ra coi làm bài vở đi. Dạ em biết rồi hai. Nhìn nồi cám dưới ánh đèn dầu mờ, trong Gắm bỗng có một cảm giác rất lạ. Đó là thứ cảm giác bồn chồn đến khó tả. Nó như nhắn nhủ rằng sẽ có một ngày mình sẽ rời xa ngôi nhà này. Cô chợt nhớ tới lời của ông chú hôm ở sạp nước của mẹ. Liệu rằng lời nói đó có đúng hay không? Bỗng có gió thổi mạnh, khiến cho tiếng cửa tre kêu lên kèn kẹt. Gắm nghe như có ai đó kêu tên mình. Nghĩ là mây, cho nên cô vội đi ra. Bên ngoài cửa cổng thấp thoáng có cái bóng trắng mập mờ lúc ẩn lúc hiện. Gắm sợ hãi, cô quay người tính chạy vô, thì toàn thân trở nên bất động. Nó y như hôm bữa cô gặp khuôn mặt người đàn ông đó in hình dưới mặt nước. Đúng rồi, là ông ta. Khi Gắm nghĩ tới đó, cũng là lúc cái bóng trắng kia di chuyển về hướng cây mẫu đơn trong vườn. Như quên sợ hãi, cô nói lớn. Là ông có đúng không? Tại sao hết lần này tới lần khác á, ông tới hù dọa tôi vậy? Cô nhận ra ta sao? Chúng ta không thù không oán, sao ông cứ mãi đi theo tôi vậy? Cô muốn kéo tôi xuống nước là sao? Ta không có quyền đưa linh hồn của cô đi cho tới khi cô đồng ý. Chỉ cần cô chấp nhận theo ta thì sẽ không phải chịu đau khổ, không phải nghe điều tiếng từ lệ đàn. Mà điều đó có đến ba đời cũng chẳng thể xóa bỏ được. Ông còn như vậy nữa là tôi đi tìm thầy đó. Có cầu quá tam ba bận, đó là do cô muốn và yêu cầu ở ta. Vậy thì ta sẽ chờ, chờ đến lúc cô tự tài kết liễu đời mình. Khi đó ta tới đó, nhưng sẽ thực sự rất rất là đau đớn. Dứt lời, bóng trắng đó phục biến mất đi. 8 giờ tối, Lân và đám thằng Thái núp ở bụi cây dâm bụt đầu cổng nhà Gắm mà rình rập. Tiếng của Lân khe khẽ cất lên. Nè, tụi mày ngồi đây canh giùm tao cho cẩn thận, lưu lại sau bụi cây phía trong cho người ta ra vô không có thích. Thái lấy tay vỗ vỗ vào chân mình mà nhăn nhó. Thôi mày ơi, chui vô trong mũi lắm, nó chích có mà gãi còn hơn ghẻ ngứa nữa. Ngứa cái đầu tụi mày, giúp tao đi, tao chẳng để cho thiệt đâu. Biết là như vậy, nhưng mà núp ở đây đã khó thấy lắm rồi, mày lo cái gì? Bây giờ mày về hay là ở đây cùng với tụi tao? Tao ra chỗ bụi tre kia, mày với thằng Hến cứ ở đây làm theo lời tao. Thái gật gật đầu, nhưng giật mình vì nghe tiếng động ở phía trước. Nó gấp gáp ngẩng cổ lên mà ngó ngó. Có người đang tới. Ai như cũng may gì. Nè nè, nó khẽ thôi, cái con nó tính tài lắm đó. Tất cả đang nghĩ có trai làng đến, nhưng không ngờ lại là mây. Đợi cho bóng dáng của mây khuất sau cổng tre, Thái vẫn đưa tay đập mũi, rồi quay qua nói với Lân. Ôi, chắc không có đứa nào dám tới đâu. Cả cái làng này ai cũng biết mày có ý với Gắm rồi còn gì. Mới đi có một xíu là đòi về rồi. Nhận lời giúp tao thì phải giúp tới cùng, tao mới trả công chứ. Công nhận Lân có linh cảm hay thiệt. Vừa mới dứt lời thì thằng Hến níu tay. Ê, ở đó mà cự cãi hoài, có đám thanh niên nào đi tới kìa. Lần nghe có trai làng đến, anh ta liền nổi cơn ghen mà gằn giọng nói. Chặn tụi nó lại, cấm không cho đứa nào vô trong nhà cũng hai cảnh. Đám thanh niên đang đi bỗng dưng bị chắn ngang bởi cành tre, thì có thằng vội lên tiếng: "Ai chơi kỳ vậy? À, đừng có nói bị ma trêu nghe." Lần trích giọng lên: "Tụi mày đi đâu giờ này?" "Ai như tiếng thằng Lân vậy ha? Tụi tao vô nhà ông Cảnh có công chuyện, mắc mớ gì tới mày?" "Sao lại không mắc mớ? Gấm là người yêu của tao. Chuyện gì ban ngày ban mặt thì qua, không thì sáng mai ra sạp bà Hai Cảnh đi." Đám thanh niên bỏ ngoài tai, lấy chân đá cành tre đi. Thì từ trong bụi dâm bụt, Thái và Lân lao ra, tay cầm đòn gánh, tay cầm cái cuốc mà quát lớn: "Đứa nào dám bước qua là tụi tao đánh. Tao nói luôn để cho tụi mày rõ, cấm không được lại gần em gấm của tao." "À, mày vô lý quá rồi đó Lân. Tán hay không tán là ở bọn tao, mà vô gặp ông Cảnh cũng không được sao?" Lân dán cuốc phập phập vào bụi cây mà gầm lên: "Không có nói nhiều, tao hỏi lại lần nữa, bây giờ tụi bay ăn cuốc hay là đi về?" Đám thanh niên dường như biết Lân không nói giỡn, liền quay lại mà rời đi. Bên trong nhà gắm, Mày khép lại cánh cổng rồi bước vô. Nhìn lên thấy thằng Tính với Trung đang học bài, cô bèn đi xuống bếp, vừa đi vừa cất tiếng hỏi: "Nè, mày có đó không vậy gắm? Ơi, tao đang khuấy nồi cám, xuống đây đi. Mày dưới xong để cái đèn sáng sáng chút, tối quá tao không thấy đường." Mày nói rồi đi vô bếp. Cô lại gần bặn tim đèn cho cao lên, phủi phủi tay, rồi bí mật giấu sau lưng mà tiếp lời: "Hết dầu rồi bảo sao không cháy. Ê, có cái này cho mày nè, lấy không?" "Có gì thì đưa đại đi, làm hồi hộp quá vậy." "Anh Quỳnh viết thư cho mày nè." "Ê, cảm ơn mày nha." Gắm nhận ra nét chữ quen thuộc của người thương, cô mở lá thư và đưa sát vô nồi cám lấy ánh sáng để đọc. Mày nhích người vô cô bạn như giả vờ xem trộm, rồi cười ghẹo: "Đọc thư của chàng là mặt tươi rối liền ha." "Anh Quỳnh hẹn gặp đó mày. Để tao tính coi ngày nào được, là nhờ mày báo cho ảnh ha. Bây giờ tao viết hồi đáp cho ảnh mấy chữ, nếu mày có gặp thì đưa đi giùm tao nha." Gắm vội vã chạy lên gian buồng viết mấy chữ gửi cho người thương. Gấp gọn lá thư, cô đưa cho mày: "Giúp tao đưa cho ảnh, ơn này tao khắc ghi tận đáy lòng, chết cũng mang theo." "Nói cái gì nghe ghê vậy trời, đừng có nói xui xẻo như mày. Tao chỉ mong sau này khi lấy chồng rồi á, tụi mình vẫn chơi với nhau khi tới già là được rồi." "Tao nói vui vậy mà. Tao hứa tụi mình sẽ chơi với nhau tới khi không còn trên đời nữa. Bây giờ phụ tao kiêng cái nồi cám xuống đi, rồi hãy về." Mày gật gật đầu rồi tiến tới giúp bạn. Chợt nhớ ra một chuyện, mày liền nói: "À, lúc nãy khi tao vô đây á, chỗ bụi dâm bụt thì có mấy đứa núp ở đó. Tao giả bộ không biết gì mà đi thẳng luôn vô đây á. Mày nhớ cẩn thận nha." "Trời đất ơi, tối đêm mà ai lại núp ở đó? Hay là mày nhìn lộn hả?" "Là thiệt đó, tao không có nhìn nhầm đâu. Rồi mà mày với Lão Lân thế nào rồi?" "Mấy bữa nay không có gặp, chắc vẫn còn bực chuyện ở đình á. Mà như vậy cũng tốt, mày nhắc mới nhớ, tao còn phải trả lại khăn tay nữa." "Hả? Lão tặng cho mày hả?" "Ừ, tao không nhận rồi, mà lão cứ ráng bỏ vô thúng cái hôm phụ tao đi trước bèo á. Lúc đó không trả lại luôn cho rồi. Mày không nói rõ với lão, tao e là lão không bỏ cuộc đâu. Không kéo lão cho người nấp ở bụi cây cắm trai làng tới nhà mày cũng nên. Thôi tao về." "Tao nói rõ nhiều lần lắm rồi, chắc lão không vậy đâu. Sáng mai mày đi gánh phân thì đợi tao nha. Nhà có cháu với gầu múc á, thì tiện mang cho tao mượn luôn nha." "Mày tiện nhiều dữ hả?" Mày về rồi, Gắm cũng đi cho heo ăn. Quá giờ cho nên cả đàn đói mà kêu ầm ĩ cả lên. Bên ngoài chỗ bụi dâm bụt, Gắm hình như cũng thấy lấp ló cái gì đó, nhưng cô cố gạt đi để không phải suy nghĩ cho thêm nặng lòng.